Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332, hối hận. Ở Diệp Trần ấn tượng bên trong, Lâm Nguyệt Giao tổng cộng cũng không cách nào qua mấy lần nóng này. Lần này cũng là rất ít có. Yên lặng đem chén đũa để xuống, nói: "Tổng hội có tin tức, đây không phải là ở cùng sao? Ta bảo đảm, nhất định có thể cầm Ôn Phi tìm trở về." "Bảo đảm? Ngươi lấy cái gì bảo đảm?" Lâm Nguyệt Giao tức giận mắng: "Ngươi cũng còn có tâm tình đi dạo phố, làm sao liền không tốn thêm chút tâm tư ở nơi này phía trên? Ta xem ngươi căn bản liền chưa nghĩ ra tốt làm, rõ ràng chính là lừa bịp ngươi." Cái này, tình huống gì? Diệp Trần đều bị Lâm Nguyệt Giao nói một hồi mơ hồ. Cho dù có ý kiến, vậy chưa đến nỗi lớn như vậy chứ? Làm sao vẫn chưa có xong? Ta thật đang làm, chỉ là muốn chờ tin tức mà thôi. Diệp Trần nghiêm túc nói. Tỷ phu buổi chiều chính là cùng ta đi dạo một tí đường phố. Cũng không phải là cái gì cũng không có làm. Ngươi tại sao phải nổi giận à? Lâm Tiết Giao vội vàng giúp Diệp Trần nói đến tình tới. Ngươi im miệng, ai bảo ngươi nói chuyện? Lâm Nguyệt Giao đang bực bội trên, hướng em gái mình chính là mắng một trận. Cái này, Lâm Tiết Giao một hồi mộng, lập tức ngậm miệng, tỷ tỷ mình lúc nào cũng nghiêm nghị như vậy. Không phải là kéo tỷ phu đi dạo cái đường phố sao? Làm sao liền nổi giận lớn như vậy? Trong phòng khách bầu không khí lập tức thì trở nên được khẩn trương lên. Lâm Nguyệt Giao nhìn Diệp Trần dáng vẻ, liền đặc biệt giận, tình nguyện phụng bồi Lâm Tiết Giao con bé này đi dạo phố. Chơi đùa, đều không làm chút tránh sự, lại không thể để cho mình thiếu thao điểm tâm mà. Được rồi, đừng nóng giận, ăn cơm trước, được không? Diệp Trần chủ động cầm lên Lâm Nguyệt Giao chén đũa đưa tới. Nghiêm túc nói, hết thảy cũng sẽ trở nên tốt. Tin tưởng ta, tin tưởng, còn có thể tin tưởng sao? Tỷ, ngươi chỉ tin tưởng tỷ phu đi. Tỷ phu đều nói như vậy, vậy khẳng định là có đạo lý của hắn. Lâm Tiết Giao lại không biết sống chết ở vừa nói một câu. Nhìn như hảo tâm, nào ngờ, nhưng là để cho Lâm Nguyệt Giao tâm trạng nóng nảy tới cực điểm. Bành, bóc, chấm ngoặc kép, Lâm Nguyệt Giao một mạch chợt vung tay lên, đánh vào Diệp Trần đưa tới chén cơm trên. Chén cơm trực tiếp rơi trên mặt đất, đập nát bấy, trong chén cơm rau cũng đều rơi trên mặt đất. Cái này, tình huống gì? Diệp Trần cũng ngây tại chỗ. Mình cũng làm được như vậy. Lâm Nguyệt Giao lại còn ở tức giận bên trong. Xem cái này dáng điệu, tựa hồ căn bản cũng chưa có tha thứ qua mình à? Đối với bản thân có lớn như vậy nóng nảy sao? Đến nỗi vậy, liền Lâm Tiết Giao cũng hoàn toàn ngây dại, có chút khó tin, tỷ tỷ mình đây là thế nào? Điên rồi sao? Từ nàng trong ấn tượng, liền không gặp mình tỷ tỷ nổi giận lớn như vậy. Đây là làm gì vậy? Thật ra thì, Lâm Nguyệt Giao phát xong lửa, cũng có chút hối hận. Dẫu sao, Diệp Trần vậy rất vô tội, nhưng nàng chính là không khống chế được mình. Nếu như em gái mình không lên tiếng, Lâm Nguyệt Giao có lẽ còn không sẽ như thế nổi giận. Nhưng bị nàng vừa nói như vậy, trong lòng vậy cổ lửa giận liền không kềm chế được, hướng về phía Diệp Trần liền phát tiết ra. Đi dạo phố, cũng biết đi dạo phố, cũng không có cùng mình thật tốt đi dạo phố. Lâm Nguyệt Giao suy nghĩ một chút, Diệp Trần cũng không có và mình đi dạo phố qua. Hiện tại ngược lại tốt, lại có thể và muội mình đi dạo phố. Vậy làm sao có thể nhịn? Trong lòng dĩ nhiên chính là không dễ chịu. Đinh linh linh, chấm ngoặc kép, ngay tại bầu không khí bất tiện nhất, ai cũng không lúc nói chuyện. Diệp Trần điện thoại di động reo. Này, Diệp Trần không thể làm gì khác hơn là cầm lên nghe một tí. Nói một câu, tông chủ, Ôn Phi đã tìm được, và vợ hắn. Cùng với lão bà hắn đệ đệ, đều ở đây ta trên tay. Ngài xem xử trí như thế nào? Trong điện thoại, Dương Hùng thanh âm truyền tới. Hỏi thăm, đưa đến nhà ta tới đi. Diệp Trần nhìn một cái Lâm Nguyệt Giao. Nói, được, cho ta 5 phút, lập tức đưa đến. Dương Hùng trực tiếp nói. Sau đó liền cúp điện thoại. Không nói gì nữa. Người tìm được. Lập tức đưa tới. Diệp Trần nhìn một cái Lâm Nguyệt Giao. Nói một câu. Gì? Tìm được. Cái này liền tìm được. Lâm Nguyệt Giao có chút mơ hồ. Mới vừa không trả là nói không tin tức gì sao? Làm sao lại đột nhiên tìm được? Đây là tình huống gì? Lâm Nguyệt Giao không biết nói gì. Mới vừa nàng liền bởi vì chuyện này. Hướng Diệp Trần hung hãn phát liền một trận lửa. Cầm đối phương cho mắng một trận. Hiện tại ngược lại tốt. Người này lập tức liền tìm được. Cái này làm cho nàng ý tốt như vậy. Lâm Nguyệt Giao miệng nhúc nhích mấy cái. Trung quy là không nói câu nào đi ra. Diệp Trần sau khi nói xong liền yên lặng đi qua một bên. Cây chổi cho cầm tới. Sau đó liền đem rơi xuống đất bể tan tành chén. Cùng với rơi xuống trên đất cơm rau. Cho quét rớt. Lâm Nguyệt Giao nhìn Diệp Trần bóng người. Vô hình trong lòng run lên. Là đau lòng. Hối hận. Áy náy. Áy náy. Rất nhiều tâm trạng tràn ngập ở trong nội tâm. Để cho Lâm Nguyệt Giao có chút trăm cảm đồng thời xuất hiện. Tạm thời tới giữa, cũng mắc cỡ đỏ mặt. Diệp Trần đối với mình một phiến thành tâm, nhẫn nhục chịu khó, cho dù là bị mình cho mắng, cũng không đỏ mặt. Thậm chí, mình cầm chén đập sau đó, hắn cũng yên lặng đi cầm chén cho thu thập. Cái loại này người đàn ông, còn có thể ở nơi nào tìm đến? Diệp, bọn họ hẳn tới, chúng ta đi ra xem một chút đi. Lâm Nguyệt Giao vừa định cầm Diệp Trần cho gọi lại. Sau đó nói chút gì, nhưng Diệp Trần tựa hồ cũng không muốn nghe nàng nói, mà là nhắc nhở một tí. Nói xong, liền trực tiếp đi ra phía ngoài. Cái này, Lâm Nguyệt Giao đầy bụng muốn lời giải thích, nhưng một cái vậy không nói ra được. Không thể làm gì khác hơn là đi theo Diệp Trần phía sau đi ra ngoài. Lý Phượng và Lâm Tiết Giao vậy ở phía sau, cũng muốn xuống phía dưới đi xem. Xem Ôn Phi rốt cuộc là một cái tình huống gì. Lâm ra trong sân. Rất nhanh liền nhiều một nhóm người. Dương Hùng dẫn mấy người đi vào. Trong đám người, có tiểu đệ của hắn, cũng có bị bắt Ôn Phi cùng ba người. Tới à? Diệp Trần tỏ ý Dương Hùng không cần hành lễ. Khoát khoát tay. Trước nói một câu. Đúng, ta đã đem người dẫn tới. Dương Hùng khẽ gật đầu. Nói. Thằng nhóc này lái xe muốn chạy đường. May là không có chạy quá xa. Ở trong nhà khách bị ta tìm được. Nghe nói như vậy, Diệp Trần liền nhìn về phía bị bắt Ôn Phi. Khẽ mỉm cười. Là ngươi. Ôn Phi cũng nhìn thấy Diệp Trần. Nhất thời liền đầy mắt hận ý. Hắn lấy là, mình mang tiền, có thể chạy ra ngoài. Dẫu sao, lái xe, đổi một bảng số xe. Cái này đi ra ngoài một chạy. Ai có thể tìm được mình? Hắn vậy lấy vì mình là thành công. Dẫu sao, đều đã mở ra thiên hải địa giới. Ngay tại hắn lấy là an toàn thời điểm. Đã vào ở liền bên cạnh trong nhà khách. Nhưng không nghĩ tới. Ở trong nhà khách không ngủ mấy tiếng. Liền bị người trực tiếp xông tới. Mang đi. Không chỉ có như vậy. Bị người mang đi sau đó. Còn trực tiếp bị đánh ngất xỉu đi qua. Cùng hắn sau khi tỉnh lại. Cũng đã trở lại thiên hải. Cũng không lâu lắm. Liền gặp được Diệp Trần. Tiểu Phi. Chính ngươi cùng ta nói. Ngươi rốt cuộc là bởi vì cái gì chạy. Biến mất hai ngày. Một mực đứng ở phía sau không động tĩnh gì Lý Phượng. Đột nhiên chạy tới. Nắm Ôn Phi quần áo. Nói. Ngươi có phải hay không trong nhà có chuyện gì. Cho nên phải đi xử lý. Có đúng hay không. Ngươi chỉ là có chút việc rời đi một tí. Cũng không phải là phải rời khỏi ta. Có đúng hay không? Đến lúc này, Lý Phượng vẫn là còn có chút không quá tin tưởng Ôn Phi là lừa nàng cảm tình. Lừa nàng tiền, luôn muốn tìm một cái lý do an ủi mình. Như vậy thì có thể cùng Ôn Phi làm lại từ đầu. Thiếu ngu, Diệp Trần nghe những lời này. Trong lòng rất là muốn mắng ra. Còn có đầu óc sao? Người ta đều lừa ngươi cảm tình. Cầm ngươi tiền đi con dâu nuôi từ nhỏ. Ăn uống vui đùa. Ngươi ngược lại tốt. Hiện tại còn muốn và người khác hợp lại. Có ý tứ sao? Như thế dối gạt mình lấn hiếp người. Thật rất vui không? Bất quá. Những lời này. Hắn cũng không có nói ra. Bởi vì hắn biết. Những lời này, căn bản không cần hắn đi nói. Mẹ, người rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Người ở nói gì vậy? Lâm Nguyệt Giao thiếu chút nữa bị tức điên. Không nhịn được nói. Đến hiện tại, người còn nhận không rõ sao? Cái gì nhận rõ, không nhận thanh? Ta và Tiểu Phi là yêu thật lòng. Hắn đây không phải là trở về sao? Chỉ cần chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu. So với cái gì đều trọng yếu. Lý Phượng dửng dưng nói. Trong mắt lại khôi phục không ít thần thái. Rất rõ ràng, nàng vừa tìm được một cái bắt đầu lại từ đầu lý do. Cứ như vậy, nàng là có thể và Ôn Phi xem trước như vậy. Nối lại tiền duyên, tuyệt. Lâm Nguyệt Giao nhìn mình mẹ thần sắc. Cũng không biết nói cái gì cho phải. Cái này còn mới có thể có người xem mình lão mụ như vậy sao? Hoàn toàn nhận không rõ à? Tiểu Phi, người nói chuyện một chút à? Lý Phượng sốt ruột nói. Ta đều có 2 ngày không nghe được ngươi nói chuyện. Ngươi biết ta có nhớ ngươi giường nào không? Không có ngươi, ta vẫn luôn rất khó chịu à? Bây giờ thấy ngươi xuất hiện, ta cả người cũng vui vẻ. Cái này, Ôn Phi nhìn Lý Phượng dáng vẻ. Một hồi quấn quýt, hắn rất rõ ràng. Bây giờ bị người bắt được. Hắn muốn là muốn thoát khốn. Vậy cũng chỉ có thể mượn Lý Phượng, để cho nàng hỗ trợ nói giúp. Nhưng hắn thật nguyện ý không? Không có cái nào tiểu tử trẻ tuổi tử là thật tâm muốn phục vụ những thứ này lão thái bà. Một cái cũng gần 5-10 người. Nơi nào so trên bạn gái mình? Nơi nào so trên trẻ tuổi cô gái nhỏ? Ôn Phi cũng là một người bình thường. Tự nhiên cũng sẽ không có biết bao thích. Chỉ bất quá, hắn là nhìn chúng Lý Phượng tiền trên người. Chính là vì kiếm được tiền, mới sẽ một mực chịu được. Ngươi nói chuyện à? Rốt cuộc là muốn thế nào à? Chỉ cần ngươi nói một câu, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Chỉ cần ngươi là người đàn ông của ta, vậy ai vậy không thể làm gì ngươi? Lý Phượng lớn tiếng nói. Mẹ, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn bảo vệ cái này lừa gạt ngươi tiền người. Lâm Nguyệt Giao không nhịn được lần nữa hỏi một câu. Hắn là lừa ngươi tiền, muốn ôm tiền chạy trốn à? Ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào à? Vậy ta bỏ mặc, ta liền là thích hắn. Hắn là người đàn ông của ta. Ta lại không thể để cho các ngươi đối với hắn như thế nào. Lý Phượng thề thành khẩn nói. Một bộ muốn duy trì được để dáng vẻ. Còn thật si tình. Diệp Trần trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Ôn Phi, ngươi phải hay không phải người đàn ông? Ngươi là thật người đàn ông. Liền làm ra chút dáng vẻ của nam nhân tới. Lề mề. Cùng một phụ nữ như nhau, có còn hay không điểm mặt? Ôn Phi còn chưa kịp nói chuyện, bên cạnh người phụ nữ kia bỗng nhiên lớn tiếng mắng liền một câu. Cái này chết bà cụ ngươi đều xuống đi miệng, ngươi còn có xấu hổ hay không? Ta cũng vì ngươi cảm thấy xấu hổ. Gì đồ chơi? Lý Phượng một trái tim đều ở đây Ôn Phi trên mình. Đột nhiên bị người mắng, thật là có điểm mơ hồ. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.